Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng với Đình Duy đến với tập 214 của Bắc Tống Vòng Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu, tập 214. Trong lòng Đằng Cát Tam Mộc thầm than một tiếng. Y nghe nói không ít về chuyện Lý Kỳ, biết con người hắn luôn buôn bán không chịu lỗ vốn. Y sợ rằng người ngay thẳng như Bình Võ Lang càng nói càng sai, nhưng lên tiếng nhắc nhở lại không tốt, vì thế y nói sang chuyện khác. Kinh Tế Sử đại nhân, mục đích chủ yếu chuyến đi này của chúng ta, thứ nhất là tham gia triều hội nguyên đán của quý quốc, thứ hai là có chuyện muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ từ quý quốc. Lý Kỳ ô lên một tiếng hỏi, không rõ là có chuyện gì. Đằng Cát Tam Mộc nói, là như vậy, gần đây ta nói, có nghe nói không ít tin về Tân Pháp, đặc biệt là vài ngày trước đó, tham quan ở Giang Nam bị trừng trị, thực sự là khiến lòng người vui sướng. Tại hạ đối với điều này phi thường khâm phục, tại bổn quốc cũng thường cùng bằng hữu đàm luận. Nói đến đây, y đột ngột chuyển lời thở dài, nói tiếp. Nói đến cũng hổ thẹn, Nhật Bản dù không giàu bằng quý quốc nhưng cũng không thiếu hiện tượng nhận tham ô hối lộ. Ở Nhật Bản bọn quý tộc cũng không ngừng vơ vét đất đai, thu hết lợi ích của dân chúng, khiến người dân vô cùng khốn đốn. Bình thị y hạ thị cùng với nhiều gia tộc võ sĩ chính nghĩa đều hướng triều đình thượng tấu, hy vọng được giống như quý quốc chỉnh đốn quan trường, trả cho dân chúng một mảnh yên vui. Nhưng do lực lượng của bọn võ sĩ còn bạc nhược, vì vậy thu hoạch là rất ít. Nhưng thành công của quý quốc khiến chúng ta thấy được hy vọng. Rất nhiều gia tộc võ sĩ đều cảm thấy quý quốc cùng chung chí hướng với bọn họ, cho nên bọn họ hy vọng nhận được sự ủng hộ từ quý quốc. Bình Võ Lang cung kính hành lễ theo cách võ sĩ, nói. Nghe nói hoàng đế của quý quốc vô cùng tán thưởng tinh thần võ sĩ của chúng ta. Điều này khiến võ sĩ chúng ta vui sướng vô cùng, kính xin quý quốc có thể duy trì gia tộc võ sĩ chúng ta. Lý Kỳ không hiểu rõ lịch sử của Nhật Bản, thậm chí có thể nói là không biết, nhưng hắn cũng biết hiện tại ở Nhật Bản mâu thuẫn giữa võ sĩ và quý tộc càng ngày càng sâu, một trận chiến xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn, bọn họ tới xin giúp đỡ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong mắt chợt lóe lên, đứng dậy nói, như vậy à? Nhìn hắn muốn nói cũng không khỏi khiến ba người y hạ trong lòng dùng mình. Bình Võ Lang hỏi, Kinh Tế Sử đại nhân có gì khó xử sao? Lý Kỳ gật đầu nói, thực không dám giấu, việc này liên quan đến quan hệ của hai nước. Đại Tống chúng ta là một nước láng giềng, lại là nước lớn ở Trung Nguyên, không có khả năng giúp các vị đối phó với triều đình của các vị. Việc này sẽ khiến quan hệ của hai nước trở nên gai gò, cũng sẽ khiến người khác nói chúng ta bất nhân bất nghĩa, quá không đạo đức. Hoàng thượng của chúng ta sẽ không đáp ứng. Ba người nghe xong, trong lòng như rơi vào hầm băng. Đằng Cát Tam Mộc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục. Nói vậy, Kinh Tế Sử cũng biết, kể từ sau vương triều Đại Đường, bọn vương công quý tộc của Nhật Bản vì tư dục của bản thân, tổn hại hữu nghị giữa hai nước, khiến cho xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Nhiều lần ngăn trở hai nước lui tới, mà những gia tộc võ sĩ như Bình thì lại hết sức coi trọng mối quan hệ với quý quốc, thậm chí bỏ mặc những lời phản đối của đám vương công quý tộc mực tới tham gia triều hội nguyên đán của quý quốc. Dùng điều này để thể hiện thành nghĩa của chúng ta, nếu quý quốc ủng hộ chúng ta sẽ làm cho tình hữu nghị song phương càng thêm vững chắc. Uầy, nói cấp tiến như thế, xem ra võ sĩ cùng với quý tộc đã tranh đấu đến thời kỳ cuối, vừa vặn đối với ta hữu dụng, nếu ta còn không giúp các người ta đúng là chay gỗ rồi. Không không không không, cũng không thể nói vậy, ta chính là giúp chính mình thôi. Lý Kỳ lại lộ ra vẻ mặt do dự, nói, các vị nói cũng có đạo lý, có câu đạo bất đồng tương bất vi mưu, đúng là chúng ta thật sự không dám gật bừa với chính sách này của triều đình các vị. Ba người nghe vậy trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, cùng kêu lên, kính nhờ Kinh Tế Sử. Lý Kỳ nói, không biết các vị muốn chúng ta ủng hộ như thế nào? Bình Võ Lang đáp lời, tốt nhất là quý quốc tán thành tới võ sĩ của chúng ta, giúp các gia tộc võ sĩ đề cao danh vọng ở bổn quốc. Về phương diện tiền tài, chúng ta cũng hy vọng được quý quốc ủng hộ một phần. Còn mẹ nó, người Nhật Bản các ngươi đúng là không đem mình cho rằng người ngoài. Lý Kỳ nhất thời vui vẻ nói, Võ Đại Lang huynh hẳn là nên đi buôn bán. Vì sao Kinh Tế Sử đại nhân cứ thích gọi ta là Võ Đại Lang? Trong lòng Bình Võ Lang có chút buồn bực, nhưng dù sao cũng chỉ là cách gọi thôi, gã cũng không để ý, vội hỏi lại, không biết vì sao Kinh Tế Sử đại nhân lại nói như vậy? Lý Kỳ cười đáp, ta xuất thân từ thương nhân, lại đảm nhiệm chức vụ Kinh Tế Sử, cho nên không cần cùng ta nói đến đạo lý lớn gì, nói về tiền đi. Ta muốn biết nếu chúng ta bỏ ra nhiều như vậy có thể thu được gì. Tuy rằng bản thân và Hoàng thượng đều rất thưởng thức tinh thần võ sĩ của các vị, nhưng chỉ dựa vào bốn chữ khiến chúng ta bỏ ra một số lớn tiền tài đi ủng hộ các vị, tiền này đều là của dân chúng Đại Tống. Đến khi đó chúng ta biết nói sao với bọn họ, Chẳng lẽ hai chữ võ sĩ của các vị có giá trị nhiều đến thế sao? Chỉ sợ chính các vị đều đã không tin tưởng rồi. Bình Võ Lang chưa từng làm ăn mua bán, nhất thời Bí Từ không biết trả lời ra sao. Đằng Cát Tam Mộc nhíu mày trầm ngâm nửa ngày mới nói, chỉ bằng chúng ta có thể ủng hộ tân pháp của quý quốc. Lý Kỳ cười ha ha ôm ngực nói, nói như vậy ta thích, nói tiếp đi. Đằng Cát Tam Mộc lại nói, vừa rồi Kinh Tế Sử cũng nói, trong việc buôn bán một cây làm chẳng nên non. Nếu quý quốc muốn tăng cường mậu dịch trên biển thì nhất định phải tìm được một số đối tác tin cậy. Ta tin tưởng Nhật Bản cũng sẽ giữ một vị trí nhỏ nhoi trong tân pháp của quý quốc. Nhưng Kinh Tế Sử cũng biết, ở quốc gia của ta, bọn quý tộc phi thường tôn sùng chính sách bế quan tỏa cảng, vẫn luôn áp dụng chính sách này. Bọn họ chỉ lo theo đuổi cuộc sống gia gì, không để ý đến lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân chúng, càng thêm không để ý đến quan hệ với quý quốc. Điều này cũng không phải là tin tức tốt đối với tân pháp của quý quốc. Mà các gia tộc võ sĩ chúng ta thì bất đồng, chúng ta mong muốn mở cửa, tăng cường lối tới cùng các nước láng giềng, cộng đồng tiến bộ. Nếu quý quốc nguyện ý ủng hộ chúng ta, sau này chỉ cần võ sĩ nắm giữ quyền lực, nhất định sẽ phối hợp với tân pháp của quý quốc. Đối với ân huệ của quý quốc, chúng ta sẽ trả lại gấp đôi. Lý Kỳ nghe vậy liền liên tiếp gật đầu nói, đảng ca tiên sinh nói rất có lý, ta vô cùng tán thành. Quan điểm này của ngài, chính sách bế quan tỏa cảng của quốc gia các vị có ảnh hưởng không nhỏ đến tân pháp của Đại Tống ta. Y Hạ Bách Xuyên nói, Kinh Tế Sử nói vậy là đáp ứng tình cầu của chúng ta. Lý Kỳ lắc đầu nói, cũng không phải, đó chỉ là riêng ta tán thành ý nghĩ của các vị. Nhưng giữa hai nước với nhau cần phải tuân thủ trật tự. Lời này nói ra thì dễ, nhưng nếu quốc gia chúng ta ủng hộ các vị, vậy nhân hoàng của các vị sẽ nghĩ ra sao? Đại Tống chúng ta phải thừa nhận nhiều ít áp lực. Mọi người đều biết Đại Tống là một quốc gia quân tử. Sự tình như thế này, dù thượng tấu lên triều đình, hoàng thượng và các vị đại thần nhất định sẽ không đồng ý. Ba người nghe xong đều lộ vẻ mặt thất vọng, hơn nữa còn là cực kỳ thất vọng. Lý Kỳ thấy tâm tình của bọn họ đã hoàn toàn bị chính mình nắm giữ bèn nói, nhưng gì? Ba người đồng thanh hỏi. Lý Kỳ nhìn một bộ đức hạnh này của bọn họ thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, ho nhẹ một tiếng nói, nhưng về tư nhân thì ta có thể hữu tình tương trợ được. Tư nhân hữu tình tương trợ? Đằng Cát Tam Mộc mờ mịt, đây là chuyện liên quan đến quốc gia, riêng mình ngươi có thể giúp được gì chứ? Lý Kỳ liếc mắt nhìn thấu tâm tư của bọn họ liền hỏi, đừng nói là các vị khinh thường bản nhân. À, không dám, không dám. Đằng Cát Tam Mộc lắc đầu liên tục hỏi lại, chỉ là tại hạ ngu dốt, không rõ lời này của Kinh Tế Sử là có ý gì. Lý Kỳ nghiêm túc giải thích, tuy rằng từ trước đến giờ sứ Vũ Tang vẫn luôn áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng, nhưng cũng chỉ giới hạn giữa triều đình hai nước, dân chúng hai nước vẫn lui tới rất nhiều. Một khi như vậy, tao có thể lấy thân phận một thương nhân của Đại Tống để ủng hộ các vị. Các vị đơn giản chỉ là muốn được dân chúng trong nước ủng hộ, nhưng bất kỳ điều gì đều không rời khỏi tiền. Chỉ cần các vị có thể nắm giữ đại bộ phận kinh tế trong nước, mang đến một cuộc sống giàu có cho dân chúng, các vị có thể đạt được hết thảy mong muốn. Y Hạ Bách Xuyên và Bình Võ Lang nghe được liền gật đầu, cảm thấy cũng có lý, trong lòng càng thấy hưng phấn. Nhưng Đằng Cát Tam Mộc ở đó lại có chút không tin. Nếu làm như vậy thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng muốn khống chế được kinh tế của cả nước lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước mắt họ căn bản không có thực lực này, liền nghi ngờ hỏi, vậy không biết Kinh Tế Sở định ủng hộ chúng ta như thế nào? Lý Kỳ giang hai tay ra cười nói, rất đơn giản, ta có thể hàng năm giao toàn bộ số định mức của dân gian Đại Tống chúng ta cho Phủ Tang các ngươi. Cũng chính là nói, các ngươi là bốn Đại Tống ta chỉ định nhà kinh doanh duy nhất ở Phủ Tang, hàng hóa của chúng ta là bán cho các ngươi, sau đó lại do các ngươi bán lại cho người dân nước các ngươi. Ví dụ như một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống thường ngày, đồ hộp, mì tôm, bánh ngọt, trà, vải vóc. Khi các ngươi có được nguồn tài nguyên này thì các ngươi có thể phát triển kinh doanh. Khi việc làm ăn của các ngươi ngày càng lớn, tiền bạc càng ngày càng nhiều, sức ảnh hưởng cũng ngày càng lớn, mặt khác có thể dùng tiền kiếm được để phát triển thực lực của các phương diện khác. Chờ tới khi nào các ngươi có thể giành được quyền nói chuyện trước mặt hoàng quyền gì đó của các ngươi, chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà nói chuyện hợp tác sau này. Mặc dù trong khoảng thời gian Đại Tống và Nhật Bản ở triều đình hầu như là không qua lại với nhau, nhưng do vì nhiều đồ dùng cần thiết trong cuộc sống từ ngày của Nhật Bản đều phải mua từ Đại Tống về, thậm chí tiền tệ của Đại Tống cũng là đồng tiền đáng tin cậy nhất của người dân Nhật Bản. Vì vậy, việc buôn bán dân gian hai nước cũng thuận lý thành trương thay đổi mối quan hệ giữa triều đình trước đây. Hơn nữa, việc giao dịch dân gian giữa Đại Tống và Nhật Bản còn vượt xa các nước từ bên ngoài vào. Nguyên nhân chính là các nước khác còn có triều đình chiếm hữu một phần lớn định mức. Cũng chính vì vậy, có thể thấy giả dụ Đại Tống đơn phương làm toàn bộ việc kinh doanh của Nhật Bản, phó thác và phương diện nào đó, vậy thì số tiền này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu? Đằng Cát Tam Mộc không biết con số cụ thể, nhưng ý biết lợi nhuận ở đây nhất định là vô cùng lớn nha. Hơn nữa, Lý Kỳ thân là Kinh Tế Sử, muốn làm được điều này chẳng khó chút nào. Đây tuyệt đối không phải là ăn nói linh tinh. Lý Kỳ lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên trong đó còn bao hàm cả tiền tệ của Đại Tống ta. Lời này vừa nói ra, ba người tới từ Nhật Bản đều ngây người ra, ánh mắt lóe lên càng lúc càng nhanh, giống như là không dám tin vào tai mình. Còn nguồn tài nguyên như vậy, câu nói đó của Lý Kỳ tuyệt đối không phải là bốc phét. Đằng Cát Tam Mộc lúc này cũng cảm động đến tột đỉnh, há hốc miệng ra, nhưng cảm kích nói không lên lời. Lát sau y mới bình tĩnh trở lại nói, nếu thực sự là như vậy, vậy ta thực sự rất cảm ơn kinh tế sử giúp đỡ. Lý Kỳ khoát tay nói, trước tiên đừng nói cảm ơn vội, trước mắt các người phải lấy ra được chút thành ý. Ta muốn các người chỉ ít phải xây dựng được hai bến tàu ở nước mình, chuyên cung cấp cho thương nhân chúng ta tới quý quốc làm ăn. Nếu tàu hàng này không vào được, vậy thì cũng không thể giúp được các người rồi, đúng không nào? Yêu cầu này thực ra quá đơn giản. Nói tới đây, y Hạ Bách Xuyên còn có thể nói gì được nữa, cúi đầu nói, kinh tế sử xin cứ yên tâm, thành ý của chúng tôi vẫn luôn tràn đầy. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, hơ hơ, chuyện này ta đương nhiên là biết, nếu không ta cũng không thể giúp các người được. Tuy nhiên các người vẫn phải nhớ một điều, đây chỉ là tình bằng hữu của cá nhân ta tương trợ, không liên quan gì tới triều đình. Hay nói một cách đơn giản, đó chính là một cuộc mua bán, chỉ như vậy mà thôi, không có ý gì khác, là các ngươi dùng thành ý cảm động tới trời xanh, không, cảm động ta. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ba người đứng lên cùng hành lễ với Lý Kỳ, Đằng Cát Tam Mộc nói, dù nói như thế nào, đã tạ kinh tế sử tương trợ, đại ân này ta sẽ ghi tạc trong lòng, một ngày nào đó ta sẽ báo đáp. Lý Kỳ liền nói, khách khí rồi, về việc này ta còn phải trình bày chi tiết lại với thương vụ cục. Tuy nhiên các người cũng nên mua nhiều thuyền hàng một chút, đừng để tới khi đó có hàng không có thuyền, vậy thì cũng sẽ rất lúng túng. Vâng, vâng, vâng. Bình Võ Lang liền gật đầu, là nhìn hai người còn lại hưng phấn vô cùng. Họ đều không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chuyện này khiến cho ba người họ đều cảm thấy con người Lý Kỳ thực sự không biết nói như thế nào, quá là nghĩa khí. Hai bên lại đi sâu và bàn bạc chuyện này. Mấu chốt là Lý Kỳ hỏi tình hình Nhật Bản của họ, đó cũng là để đảm bảo hàng hóa của Đại Tống có thể dễ dàng bán ở Nhật Bản. Chờ sau khi bàn bạc xong chuyện này, Đằng Cát Tam Mộc bỗng nhớ tới điều gì đó, liền nói, đúng rồi, kinh tế sử, chúng tôi còn mang theo ít lễ vật muốn tặng cho kinh tế sử, vừa rồi nhất thời cao hứng, suýt chút nữa đã quên mất. Bình Võ Lang dường như cũng đã kịp phản ứng, gật đầu nói, đúng đúng đúng đúng, ta suýt chút nữa cũng quên mất, món quà này chắc chắn kinh tế sử đại nhân sẽ rất vui. Khi y nói lời này, trong giọng nói còn có chút tà ý, có quà ư, lẽ nào vừa rồi nếu ta không đồng ý với họ, họ sẽ không định dâng lên, cũng thật là nhỏ mọn mà. Nhưng nếu là như vậy, món quà này nhất định là không nhỏ, giá trị cũng đáng kể. Lý Kỳ bật cười ha ha vài tiếng, vô cùng khách khí, nói, các vị thật là quá khách khí rồi, hơ, đâu có, đâu có. Đằng Cát Tam Mộc liền cúi đầu xuống dặn dò mấy câu, tên tùy tùng ở đó luôn tuân mệnh lập tức đi ra ngoài. Tại sao lại thần bí như vậy? Lòng hiếu kỳ của Lý Kỳ nổi lên, uống một ngụm trà, ánh mắt có chút mong đợi nhìn ra ngoài. Không lâu sau, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân sột soạt tiến tới, lắng nghe hình như không phải là chỉ một người, chí ít cũng có vài người. Xem ra món quà này thật không hề nhỏ. Lý Kỳ thầm kinh ngạc, nhưng rất nhanh sự kinh ngạc của hắn đã chuyển thành nghi hoặc. Chỉ thấy ngoài cửa tiến vào 10 thiếu nữ, tuổi tác cũng tương đương khoảng 17-18 tuổi, trên đầu còn ghim một búi tóc, khẽ vuốt cằm, hai lọn tóc từ bên tai buông thẳng xuống. Quả là xinh đẹp, mỗi người đều mang trang sức đặc sắc của Nhật Bản, sắc tím là chính, đẹp mà quý phái, nhẹ nhàng, mỏng, trong suốt, thướt tha, mềm mại, nét đẹp mơ màng, gợi cảm vô cùng. Đây là thế nào? Lý Kỳ bỗng sừng sốt chỉ về phía những thiếu nữ đó nghi ngờ nói, đây là... Y Hạ Bách Xuyên liền giải thích. 10 cô gái này là ta chọn ra từ khắp cả nước mình, tướng mạo dáng người đều rất tốt, hy vọng kinh tế sử vui lòng nhận cho. Lý Kỳ chỉ vào mặt mình nói, ế, đây, đây chính là món quà mà các ngươi nói muốn tặng ta. Đúng vậy, Bình Võ Lang nói, Đằng Cát Tam Mộc lại bổ sung. Từ nhỏ họ đã học văn hóa Hán rồi, không chỉ tinh thông ngôn ngữ mà cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Ôi, lợi hại thế sao? Lý Kỳ bật cười ha ha nói, có thể nói tiếng phù tang của các ngươi sao? Đằng Cát Tam Mộc ngẩn người ra nói, đương nhiên là có thể rồi. Lý Kỳ cười râm nói, ta vẫn thích các cô gái nói tiếng phù tang, đặc biệt là khi ở trên giường, như vậy có thể gợi lại ký ức thời cha trẻ của chúng ta. Trên giường, vị đại nhân này thật là quá phóng túng rồi. Ba người Đằng Cát Tam Mộc ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự hoang mang. Nhưng mà dù như thế nào, Lý Kỳ dường như đều có biểu hiện rất thú vị, điều này cũng đã đủ rồi. Đằng Cát Tam Mộc lại nói, kinh tế sử có thích không? Thích, đương nhiên là thích rồi. Lý Kỳ bật cười ha ha, bước lên phía trước, vòng quanh 10 thiếu nữ Nhật Bản đó một vòng, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn lên người họ, xoa xoa cằm, chật chật nói. Quả thực, rất tốt, chỗ cần vành thì vành, cần to thì to. Kỳ thực 10 thiếu nữ này nói về dáng vẻ và thân hình đều rất cân đối. Nhưng đó còn phải xem là so sánh với ai. Nếu so với những đại mỹ nữ như Phong Nghi Nô, Tần Vũ Nhân thì căn bản không thể sánh được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù là ở Đại Tống có mấy người phụ nữ có thể đánh đồng với Phong Nghi Nô và Tần Vũ Nhân. 10 thiếu nữ đó quả nhiên là biết tiếng Trung, ai nấy mặt đều ửng hồng lên, không dám nhúc nhích. do vì ánh mắt của Lý Kỳ xâm phạm, nhưng trong lòng cũng có chút mừng thầm, bởi vì họ tới Đại Tống là đã trở thành một món hàng hóa, không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Chẳng sợ đối phương là một con lợn, họ cũng chỉ có thể biết phục tùng. Bây giờ trước mặt vị đại nhân này, mi thanh mày tú, tuấn tú côi ngô, dù nét mặt có chút ngả ngớn nhưng cũng không thích nói, không có lý. Ba người Đằng Cát Tam Mộc lộ rõ nụ cười đắc ý, đều nghĩ, xem ra dù là đàn ông Nhật Bản chúng ta hay là đàn ông Đại Tống cũng đều như nhau cả thôi. Lý Kỳ từ sau mông chuyển tới trước ngực, ánh mắt nhìn qua thầm nghĩ, quả thật không nhỏ đâu, bật cười ha hả nói, hả, các người kêu mới từ Á Mỹ ra cho đại nhân ta xem. Hả? Mười thiếu nữ đó đều sửng sốt kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Y Hạ Bách Xuyên cũng hơi giật mình, liền tức giận nói, kinh tế sử bảo các người làm gì, các người làm cái đó đi. Lý Kỳ quay lưng về phía Y Hạ Bách Xuyên khoát tay nói, ờ miễn đi, ta chính là tùy tiện nói mà thôi. Hắn nói xong liền quay người, cười mà như không cười nói với ba người Đằng Cát Tam Mộc, à nói đi, mục đích chính của các người rốt cục là gì, ta thưởng thức tinh thần võ sĩ của các người, một nguyên nhân trong đó chính là bởi vì các người ngay thẳng. Bình Bỗ Lang lộ ra vẻ kinh ngạc nói, kinh tế sử đại nhân biết được yêu cầu của chúng ta từ đâu thế? Lý Kỳ cười nói, hờ, người thấy người nào tặng quà còn chia ra làm hai lần sao? Huống hồ còn cách nhau chưa đầy hai canh giờ. Rõ ràng đây không đơn giản là một món quà, đằng sau chắc chắn còn công nguyên do. Y Hạ Bách Xuyên vốt cằm nói, kinh thế sử quả nhiên là thần cơ diệu toán. Y Hạ Bách Xuyên khâm phục vô cùng. Dừng lại một chút, y ngẩng đầu lên nói, không sai, kỳ thực chúng tôi muốn mượn giống kinh thế sử. Hả? Lý Kỳ trợn trừng mắt nói, mượn giống? Đúng vậy. Ý gì? Lý Kỳ hoang mang nói. Đằng Cát Tam Mộc liếc mắt nhìn Y Hạ Bách Xuyên thầm nghĩ, đây không phải là Nhật Bản, ngươi dựa vào cái gì mà nói trực tiếp như vậy, liền giải thích. Kinh thế sử hùng tài cái thế, văn võ song toàn, đại danh nổi tiếng gần xa, cũng chỉ có trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này của quý quốc mới có thể nuôi dưỡng ra nhân tài hiếm thấy như kinh thế sử này. Chúng ta hy vọng có thể có được vinh hạnh dẫn độ huyết mạch tôn quý và ưu điểm của kinh thế sử tới Nhật Bản chúng tôi. Lần này Lý Kỳ dường như là đã hiểu, liền mỉm cười nói, các người dám tới xin giống ngươi. Trong lòng lại giờ khóc giờ cười. Tư tưởng của người Nhật Bản này quả thực là hiếm thấy, ông mày xem như là phục rồi, chẳng trách sau này các ngươi có thể tiêu thụ trên toàn thế giới. Hóa ra lúc này tồn tại gen tục tĩu này, dẫn độ huyết mạch, cuộc mua bán này thật là có chút ý tứ. Đằng Cát Tam Mộc gật đầu nói, chính là ý này. Sắc mặt Lý Kỳ liền tái đi, tức giận nói, thật là chuyện cười thiên hạ, các ngươi chứ không xem ta là súc sinh đeo giống khắp nơi. Ta thấy các ngươi không phải là tới tìm ta làm vụ mua bán, mà là thành tâm tới sỉ nhục ta, thật sự tại sao lại có lý này chứ? Trong lòng thầm nghĩ, giống của ông mày có giá trị liên thành, tuyệt đối không thể để ra ngoài. Đám người Đằng Cát Tam Mộc thấy Lý Kỳ sắp nổi giận, mới vừa rồi còn lộ rõ vẻ dâm đãng, thoáng cái đã mặt mày hầm hầm tức giận, liền cảm thấy cực kỳ lo sợ. Nếu vì vậy mà đắc tội với Lý Kỳ, nỗ lực trước đây đều biến thành bong bóng xà phòng rồi. Bình Võ Lang kinh ngạc nói, kinh tế sử đại nhân chứ không phải là trướng mắt với họ sao? Lý Kỳ trầm giọng nói, ta thấy Võ Đại Lang huynh thực sự là học tiếng Hán rất tốt, như vậy có thể tiết kiệm được cho ta rất nhiều công phu. Đằng Cát Tam Mộc thấy Lý Kỳ thực sự nổi giận, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nếu vì vậy mà mất đi sự ủng hộ của Lý Kỳ, như vậy đúng là mất nhiều hơn được rồi. Liền hành lễ nói, xin lỗi, chúng ta thực sự không phải là cố ý làm nhục kinh thế sử, là chúng ta lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Chúng ta cảm thấy việc này thực sự có lỗi, mong kinh thế sử bớt giận. Y nói xong liền phất tay về phía 10 thiếu nữ đó nói, còn không mau lùi xuống đi. Lý Kỳ đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ, không đúng rồi, ta đều đã đồng ý với yêu cầu của các ngươi rồi, món quà này không phải là ngu hay sao mà không cần, có lẽ sau này còn có thể phát huy được không ít tác dụng. Liền khoát tay nói, chờ chút. Hắn liền ho khan vài tiếng nói, trong phủ ta cũng may là còn thiếu mấy nữ tỳ. Là cậu ý gì? Ba người Đằng Cát Tam Mộc nhìn nhau nhưng đã rất nhanh hiểu ra vấn đề. Thầm chửi Lý Kỳ quá là vô sỉ, vừa muốn phụ nữ lại vừa không muốn tặng giống, trên thế giới này sao lại có loại người vô sỉ như vậy chứ, không phải là lừa người ta sao? Song không còn cách nào khác, so với lợi ích mà Lý Kỳ mang phái tới cho họ, không đáng gì cả, Đằng Cát Tam Mộc cũng chỉ có thể mỉm cười nói với 10 thiếu nữ đó. Khó mà được kinh tế sử để mắt tới các ngươi, bằng lòng để các ngươi ở lại làm thiếp. Người này dám bôi nhỏ ta, thị phi gây tới nhà ta ra biến mới bằng lòng à? Lý Kỳ nghiêm nghị nói. Ta nói lại lần nữa là nữ tỳ. À đúng, thu nhận các ngươi làm nô tỳ, còn không mau tạ ơn kinh tế sử đi. 10 thiếu nữ đó nào dám cãi lời, liền hành lễ nói. Tiểu nữ tử tạ ơn đại nhân, ngoan. Lý Kỳ mỉm cười nhìn ra ngoài nói, người đâu? Lập tức có một quản gia đi vào vuốt cằm nói, đại nhân có gì chỉ bảo? Lý Kỳ phất tay nói, đưa họ xuống, dạy bảo cho tốt, bắt đầu dạy từ quét rác. Vâng. Người quản gia đó cũng đã quen với lời dặn dò không thể tưởng tượng được của Lý Kỳ rồi, liền đưa 10 thiếu nữ đó xuống dưới. Nhưng Bình Võ Lang lại không hiểu, trong lòng thấy buồn bực. Những người phụ nữ này ở Nhật Bản ta đều là món hàng được lựa chọn ra từ hàng ngàn người, quét rác, đây quả đúng là tàn phá của trời đấy. Sớm biết như vậy ta để lại làm thị thiếp rồi. Trong lòng Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng lại nói, Thư không dám giấu, nữ tỳ trong phủ ta ai nấy đều có thể ngâm thơ đối thơ, cái gì cầm kỳ thư họa đều là yêu cầu cơ bản nhập môn, quét rác làm cơm giặt quần áo mới là quan trọng nhất. Yêu cầu cơ bản nhập môn, đại tâm các ngươi thật đúng là nạm vàng rồi. Đằng các Tam Mộc đều có xúc động muốn chửi tục. Tại thương vụ cục, làm gì có lý đó, làm gì có lý đó. Những tên tiểu Nhật Bản này định mượn giống lại còn mượn của bổn đại nhân, thật đúng là xem ta thành ngựa giống đây nha. Mẹ kiếp, bổn đại nhân không phải là chưa từng gặp người đẹp, ngay cả gót chân của Phong Hiên Hô ta cũng không sánh nổi, dám lấy ra để khoe khoang, thật đúng là khinh thường người ta quá. Lý Kỳ ngồi trên ghế nổi trận lôi đình, dường như tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục vậy. Người rốt cuộc là vì sự sỉ nhục của đối phương mà cảm thấy tức giận, hay là vì 10 thiếu nữ đó không được xinh đẹp lắm mà cảm thấy tức giận? Tần Cô đứng bên cạnh mím môi lại, khóe môi khẽ động đậy, dâu cũng động đậy. Lý Kỳ liếc mắt nhìn nhíu mày nói, tiểu cối, ngươi đây là có ý gì? Muốn cười thì cười đi, bổn đại nhân không dám nói ra còn bị người ta chê cười nữa sao? Nói dối, chắc chắn là nói dối rồi, tân cối nào dám cười, đây không phải là tìm chết sao? Liền ho nhẹ một tiếng nói, đại nhân xin chớ nổi giận, kỳ thực tình huống này rất thường thấy ở đại tống ta. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói, thật sao? Tân cối gật đầu nói, theo họ còn được biết, hàng năm phủ tang đều chọn ra một đợt, thậm chí là mấy đợt con gái của nước Nhật tới đại tống ta mượn giống. Lý Kỳ nghe xong mà thấy kinh ngạc nói, họ làm như vậy làm gì? Tân cối nói, nguyên nhân chính như đằng Cát tiên sinh đã nói, người phủ tang vốn đều vô cùng tôn sùng đại quốc chủ quyền chúng ta, họ nói đại tống ta địa linh nhân kiệt, vì vậy cảm giác người của mình giống như ti tiện, do đó muốn mượn giống của đàn ông đại tống chúng ta để cải thiện giống người của họ. Chuyện này trong miệng họ cũng gọi là đạo cường quốc. Tương truyền một số quan lại các châu phủ vùng ven biển đại tống ta đều đã từng giao dịch với họ về chuyện này, mà họ chỉ cần con chờ sinh xong sẽ tặng phụ nữ cho đối phương, đương nhiên cũng có nhiều khi họ sẽ tặng người phụ nữ này cho người khác. Lời này nói ra Lý Kỳ càng kinh ngạc, trừng mắt lên, đầu óc choáng váng. Ở đây có chuyện ngạc nhiên như vậy sao? Tần Cối liếc nhìn Lý Kỳ khẽ nói, đại nhân, đại nhân. Dân tộc Nhật Bản này thực sự là một dân tộc hiếm thấy, suy nghĩ cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi thế ư? Lý Kỳ khẽ giật mình cười khổ nói, chuyện này thực sự là kỳ lạ. Ta còn cho rằng là ta khai sáng một tiền lệ mang đi phong khí xấu, tình cảm ta chỉ là đáp một chuyến xe mà thôi, nhưng cái loại giao dịch này cũng thu tiền chứ. Tần Cối sừng sốt lắc đầu nói, nói thực chuyện này vốn là đã đông đại tống ta đã được lời rồi, sao còn không biết xấu hổ mà đòi tiền? Lý Kỳ nói, tiểu Tần, người nghĩ đi đâu thế? Ta hỏi là đối phương có thu tiền không? Tần Cối a lên một tiếng, cố nhịn cười nói, đây là họ tới xin chúng ta, sao còn dám thu tiền chứ? Lý Kỳ oa lên một tiếng nói, vậy cuộc mua bán này làm được đấy, tới thành lầu cũng phải mất tiền qua đêm, hơn nữa trong cái kia còn không cần có trách nhiệm. Nói xong hắn lại bật cười hì hì mở ám nói, tiểu Tần, người đã từng thử qua chưa, sướng hay không? Tần Cối liền ngây người ra, tốt xấu gì y cũng xuất thân là tiến sĩ, đối mặt với cấp trên vô lương như vậy cũng thật là làm khó cho y rồi. Kỳ thật thấy vẻ mặt của Tần Cối khác thường liền biết mình lỡ lời. Lý Kỳ khoát tay nói, tùy tiện hỏi thôi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Tần Cối hơi giật mình vốt cảm nói, chuyện không thể nói cho người khác biết được, hạ quan chưa từng thử qua. Lý Kỳ kinh ngạc nói, điều này không nên đâu, ngươi yếu tố như vậy, giống tốt như vậy, họ không có lý nào bỏ qua. Giống tốt? Tần Cối vã mồ hôi hột nói, hạ quan trước đây chỉ là một học chính, sao đủ sức chứ, họ muốn tìm cũng chỉ có thể tìm nhân tài giống như đại nhân. Lý Kỳ tối sầm mặt lại nói, người đây là đang mắng chửi ta à? Không dám. Lý Kỳ dụ dỗ nói, nếu người muốn thử ta có thể giới thiệu ngươi cho đẳng cát bọn họ, họ nhất định sẽ đồng ý. Tần Cối lắc đầu nói, ý tốt của đại nhân hạ quan xin ghi nhớ trong lòng, hạ quan đã có thể tiếp rồi, chuyện tuyệt phúc này vẫn nên tránh đi. Lý Kỳ thấy Tần Cối đỏ mặt lên liền bật cười ha hả, cũng có chừng mực đậy, khẽ ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, gần đây người có dự tính kế hoạch giao dịch với Nhật Bản, tất sẽ phải tập hợp hàng hóa sang Nhật Bản chỉ cho gia tộc Bình Thị bán. Tần Cối nghi ngờ nói, xin thứ cho hạ quan ngu dốt, hành động này của đại nhân là vì sao? Giao tình giữa đại nhân và họ cũng bình thường, vì sao lại phải đối đãi với họ khẳng khái như vậy? Hơn nữa chúng ta cũng không được lợi lộc gì, có khi còn thêm không ít rắc rối nữa. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, ngay cả ngươi cũng cho rằng là đang giúp bọn họ sao? Tần Cối kinh ngạc nói, lẽ nào là không phải? Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên là không phải. Mặc dù ta là người thích hành việc thiện, nhưng cũng chỉ giới hạn ở người dân đại tống, lòng tốt của ta còn không đủ để tràn qua biển. Tần Cối nhíu mày nói, vậy hạ quan lại càng không hiểu. Lý Kỳ nói, ngươi hiểu phù tang được bao nhiêu? Tần Cối nói, cũng không rõ lắm. Thế lực trong nước của họ vốn đã rất phức tạp. Gia tộc Bình Thị chỉ là một thế lực, một phương ở trong đó mà thôi. Họ và vương tôn quý tộc triều đình và gia tộc võ sĩ khác mâu thuẫn với nhau rất khó mà nói hết được. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, ngươi nói không sai. Có lẽ theo người khác, chúng ta là đang giúp Bình Thị. Nhưng sự thực thì là ta đang ném quả trứng thối cho Bình Thị. Ngươi nói xem các thế lực khác sẽ nghĩ như thế nào. Tần Cố trợn trừng hai mắt lên, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như vậy các gia tộc khác chắc chắn sẽ sợ hãi, tới khi đó nhất định sẽ nghĩ cách để ngăn cản thế lực Bình Thị phát triển. Mà ở đây còn liên lụy tới võ sĩ và gia tộc võ sĩ, quý tộc, thế cục sẽ càng ngày càng khó mà phân biệt được, làm không tốt sẽ có thể xảy ra loạn trong. Lý Kỳ cười lạnh nói, ta chính là muốn được hiệu quả này, chúng càng loạn càng tốt, nếu chúng đều quấn vào thành một sợi dây, vậy thì còn có chuyện gì của chúng ta nữa? Người nên nhớ, đối với bên thứ ba mà nói, lợi ích mãi mãi đều được ẩn chứa ở trong mâu thuẫn, không có mâu thuẫn thì sao có lợi ích tới chứ? Người ông đắc lợi chính là ý này. Quả trứng tối của ta đã ném ra rồi. Thế cục trong nước của họ chắc chắn sẽ xảy ra sự biến đổi long trời lở đất, đặc biệt là những quý tộc đó. Họ chắc chắn sẽ lợi dụng thế lực trong tay mà chèn ép gia tộc Bình Thị, còn Bình Thị cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào bảo vệ lợi ích mà mình không dễ gì có được. Hiệu triệu võ sĩ chống lại tập đoàn quý tộc, mà gia tộc của các võ sĩ còn lại cũng sẽ ở giữa làm khó dễ, cướp lấy lợi ích thuộc về mình. Nói không chừng đôi khi sẽ có rất nhiều người tới xin chúng ta. Khi đó chúng ta có thể thành thạo rồi nắm chủ quyền ở trong tay. Hóa ra là như vậy. Chiêu này thực sự ác độc vô cùng. Tin tưởng vào sự thông minh của đối phương nhiều điều không thể đoán được. Quả trứng thối này đã nhân ném kỳ thực là có chất kịch độc. Tới khi đó đắc ý vinh váo, chúng nhất định sẽ quên mất đạo lý cây to đón gió. Có lẽ vì vậy mà rước họa sát thân. Thật sự khiến người ta không thể phòng bị được. Có lẽ là tới khi đó nếu thành công, vậy thì đại tống ta sẽ được gì từ đó. Hơn nữa mậu dịch với Nhật Bản cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Lẽ nào đại nhân là muốn xuất binh với Phủ Tang sao? Nếu thực sự có khả năng này, đại nhân đã nhiều lần đề nghị xây dựng thủy sư, chứ không phải là muốn mở rộng bờ biển sao? Tần Cố nghĩ tới đây, sau lưng bỗng có cơn gió lạnh thổi tới, nhưng vẫn không dám ngắt lời. Bởi vì theo ý thấy, mở rộng ra biển còn không bằng tập trung thực lực mở rộng về phía Bắc hoặc Tây Bắc, Tây Nam. Ngoài ra đại tống bây giờ nào có thực lực gì chứ? Do đó lại phủ quyết suy nghĩ trong lòng mình, thăm dò. Đại nhân, vì một quốc đảo còn con bỏ ra nhiều công sức như vậy có đáng không? Lý Kỳ có thâm ý liếc nhìn đi giải thích. Mục tiêu cải cách của đại tống ta chính là muốn trở thành một cường quốc kinh tế. Thế nào gọi là cường quốc kinh tế? Đó không chỉ là mình đủ cơm no áo ấm mà còn phải lấy kinh tế làm thủ đoạn chiến lược, thẩm thấu tới nước khác. Tốt nhất có thể khống chế được nền kinh tế của các nước khác, ảnh hưởng tới chính trị của họ. Đó mới là một cường quốc kinh tế về mặt ý nghĩa thực sự. Đúng rồi, nước Phủ Tàng về mặt kinh tế bản thân đã rất ỷ lại vào đại tống ta rồi. Tới khi đó gia tộc Bình Thị chắc chắn sẽ lợi dụng hàng hóa mà đại nhân ban cho mở rộng thế lực của mình. Song đó cũng là tầm ảnh hưởng của đại tống ta ở Phủ Tang. Người được hưởng lợi cuối cùng vẫn luôn là chúng ta. Tuy nhiên thực sự đơn giản như thế sao? Đúng lúc Tần Cối đang nghi ngờ không hiểu, Mã Kiều bỗng đi vào nói, bộ soái vừa rồi có người tới đưa thư cho người. Lý Kỳ liền lấy thư xem cười nói, cuối cùng đã tới rồi. Tin vừa nhận được quay đầu nhìn về phía Tần Cối với ngữ khí rất đáng tin cậy nói, Tần Cối, trong cải cách của chúng ta, Phủ Tang đã chiếm vị trí quan trọng rồi, ta không mong muốn giữa chừng xảy ra bất cứ sai sót nào. Người nhất định phải đích thân giám sát, hiểu chưa? Tần Cố nhấn mày tỏ ý kinh ngạc, liền tuân lệnh nói, đại nhân cứ yên tâm, hạ con biết nên làm như thế nào rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, ta còn có việc, đi trước đây, ở đây giao lại cho ngươi. Đại nhân đi thong thả. Từ sau khi từ thương vụ cục bước ra, Lý Kỳ dưới sự dẫn dắt của người đưa tin đó đi tới một chiếc hồ ở ngoại ô cách đó 10 dặm. Nhưng thấy bên hồ có một chiếc chòi nhỏ, ở trong chòi có một lão già đang ngồi. Còn phía sau y có ba người đang đứng. Lý Kỳ thấy lão già đó, mắt liền sáng lên, bước nhanh về phía trước, hỏi. Vị lão tiên sinh này chính là Tông Trạch Tông Tri Phủ vừa mới từ Đăng Châu tới, có phải không? Người này chính là Tông Trạch. Mặc dù Tông Trạch đã biết đối phương là ai, nhưng câu hỏi của Lý Kỳ quá bất ngờ, y chỉ có thể gật đầu theo bản năng. Lý Kỳ vái chào một cái vô cùng cung kính nói. Vạn bối Lý Kỳ tham kiến Tông Tri Phủ. Nếu chỉ là luận về bối phận, Tông Trạch tuyệt đối không được một bái này của Lý Kỳ. Nhưng nên nhớ Lý Kỳ là đại nhân tam phẩm, còn cao hơn Tông Trạch mấy bậc. Bái này y làm sao dám nhận được, liền bước lên phía trước đỡ Lý Kỳ đứng lên nói. Không dám nhận, không dám nhận, điều này khiến cho Tông Trạch sao dám nhận lễ này của kinh tế sử chứ. Y khác với Trùng Sư Đạo ban đầu mặc dù cũng là rảnh rỗi ở nhà, nhưng danh tiếng ở bên ngoài, hơn nữa lại là danh một thế gia. Trong triều có rất nhiều đại thân đều phải gọi y một tiếng trùng công, đương nhiên là nhận được rồi. Nhưng Tông Trạch xuất thân hàn môn, hiện tại xem như là tầm thường vô vi, cũng không có danh vọng, sao mà nhận nổi. Có lẽ theo người ngoài thấy, đây thực sự là có chút không thể tưởng tượng được. Nhưng trong lòng Lý Kỳ hiểu, vì lão già trước mặt này tuyệt đối có tư cách nhận một bái này của hắn. Đang định mở lời, bỗng nghe thấy từ phía sau Tông Trạch vang lên một tiếng cười trong trẻo. Tổng bá bá chỉ dựa vào ông lúc trước giúp Nhạc Phi bình bàn bái này, ông tuyệt đối có tư cách nhận rồi. Mẹ kiếp, kẻ nào? Sao bỗng nhiên lại cướp lời của ta? Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt thoải mái, không khỏi cười khổ nói. Sao lại là ngươi? Trên thế giới này, có thể khiến cho Lý Kỳ vừa gặp đã cảm thấy bất đắc dĩ thì duy chỉ có hai người. Một người chính là cực phẩm nhị hóa trung Cam Nha Nội. Một người còn lại chính là người này, giống như là hoa hồng có gai, Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến mỉm cười nói, thế nào, điều này cũng có thể khiến cho ngươi cảm thấy kinh ngạc chứ. Do vì lúc trước nàng quay lưng về phía Lý Kỳ, cho nên Lý Kỳ mới không chú ý tới. Mãi cho tới khi nàng mở miệng nói chuyện mới phát hiện ra ở đây còn có một ái nam ái nữ. Lý Kỳ lắc đầu nói, kinh ngạc thì cũng không phải, chính là vô cùng khâm phục sự giao lưu rộng rãi của cô. Triệu Tinh Yến cười nói, đa tạ quá khen. Dừng lại một lúc, cô lại giải thích, kỳ thực giữa ta và Tông Bá Bá sớm đã quen biết nhau rồi. Tông Trạch cũng gật đầu nói, Yến Phúc Tông Cờ nói rất đúng, lúc trước cô ấy cũng đã giúp ta không ít việc. À, hóa ra là như vậy. Lý Kỳ mỉm cười thầm nhủ, người con gái này nhìn người rất chuẩn, người kết giao ai nấy cũng đều là nhân tài, bao gồm cả mình trong đó. Liền quay sang Tông Trạch nói, ở Tông Tri Phủ, sao ngài lại không vào thành? Có lẽ ta nên chuẩn bị rượu ngon món ngon để chiêu đãi ngài. Vừa nói tới đây, hắn bỗng a lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tinh Yến nói, à, ta biết rồi, lại là cô đưa ra cái chủ ý vớ vẩn này. Số là sau khi tin triều đình bổ nhiệm Tông Trạch truyền đi, Lý Kỳ liền cử người đi tìm Tông Trạch, để khi ông ta tới Đăng Châu nhậm chức, đi về phía Đông Kinh gặp mình trước. Tông Trạch liền nói, à, điều đó cũng không đúng, kỳ thực Tông Mũ cũng không muốn làm phiền Kinh Thế Sử, hơn nữa, y muốn nói nhưng lại thôi. Lý Kỳ rất hiểu, có lẽ Đăng Châu là nơi chính khách giao tranh, nếu y vào kinh thành gặp Triệu Hoàn, vậy thì các đại thần còn lại và các thần vương công đó nhất định sẽ mời y, hơn nữa còn tạo áp lực cho y. Chưa tới 7-8 ngày, đã phải nghĩ cách rời khỏi kinh thành rồi, cố gắng còn có thể xảy ra không ít phiền phức, chỉ bằng nên tránh không gặp. Hắn liền cười nói, hơn nữa vị Yến Phúc Tông Cơ này còn cho người biết, nói nếu người vào thành trước tiên sẽ phải đi gặp Thái tử Điện Hạ, e là vì như vậy mà gặp nhiều trắc trở, cho nên Tông Tri Phủ này mới chọn mời ta ở đây. Không phải là ta nói sai đó chứ. Tông Trạch quay đầu lại nhìn Triệu Tinh Yến đứng bên cạnh bật cười ha ha. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, không biết Tông Tri Phủ cười cái gì. Tông Trạch liền nói, đúng là như vậy. Vừa rồi Yến Phúc Tông Cơ còn nói người nhất định có thể đoán ra được chủ ý này của cô ta. Ta vốn còn không tin, bây giờ xem ra các ngươi thực sự là tri kỷ rồi. Triệu Tinh Yến khẽ cười nói, ta không phải là quân tử, không hiểu lòng quân tử, nhưng lòng tiểu nhân thì ta lại biết rất rõ. Lý Kỳ tức giận liếc nhìn Triệu Tinh Yến nói, Triệu cô nương, cô nói ta tiểu nhân không cần lo, đừng lấy thê tử của ta ra đệm sau lưng. Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói, khi nào ta lấy thê tử của ngươi ra đệm sau lưng chứ? Lý Kỳ nói, vậy ý câu đó của ngươi không phải rất rõ ràng rồi sao? Chính là đem phụ nữ ra luận cùng với tiểu nhân. Nghĩ thất đường của ta dù là phụ nữ, nhưng ở trước mặt cô quân tử cũng phải xấu hổ. Không phải quân tử lại thắng tiểu nhân, hai người chúng ta cũng là hiểu rõ nhau rồi. Ngươi dứt khoát là nói giữa tâm liền tâm giữa tiểu nhân với tiểu nhân rồi, ta lại không thể có ý kiến được. Triệu Tinh Yến phì lên một tiếng nói, ai với ngươi tâm liền tâm, ta đúng là không biết xấu hổ. Lý Kỳ hừ lên một tiếng nói, cũng thế, cũng thế. Tông Trạch đứng bên cạnh nhìn mà ngây người ra, không dám tin vào mắt mình. Chuyện này, quả đúng là Tông Cơ và Tam Phẩm đương triều sao? Tuy nhiên lúc này Lý Kỳ và Triệu Tinh Hiến cũng đều thấy sắc mặt của Tông Trạch có sự biến đổi. Hai người bất giác đỏ bừng mặt lên liếc nhìn nhau, đồng thời hừ lên một tiếng. Tông Trạch bị kẹp ở giữa nhất thời vã mồ hôi hột, liền chuyển đề tài nói. Chúng ta đừng đứng nói chuyện nữa, Kinh Thế Sử, Yên Phúc Tông Cơ, các người mau ngồi đi. Vâng. Hai người lại rất ăn ý chọn vị trí đối diện với Tông Trạch. Lý Kỳ hắc lên một tiếng nhíu mày nói, ta nói Triệu cô nương, cô có phải là thật tâm muốn đấu với ta không? Triệu Tinh Hiến hừ lên một tiếng nói, lời này lẽ nào không phải là ta nên nói sao? Trong lúc nói chuyện, cô đã công khai ngồi xuống. Ngươi, nhà đầu ngươi ác độc. Lý Kỳ thầm nhủ, đàn ông ta không chấp với phụ nữ. Triệu Tinh Hiến có lẽ cũng không nhượng bộ, thản nhiên nói, vậy thì thật là ngạc nhiên, ngươi, thôi đi. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Triệu Tinh Hiến, sau đó ngồi xuống bên cạnh, thấy Tông Trạch nhìn hai người với ánh mắt cổ quái thì ngượng ngùng nói, thật xin lỗi để Tông Tri Phủ cười chê rồi. Tông Trạch hơi giật mình, cũng kịp phản ứng lại. Trong lúc thật ý, y đã đi khắp các nơi phía Bắc Giang Nam. Sinh thời tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, bật cười ha hả nói, không sao không sao, Kinh Thế Sử nói quá lời rồi. Lý Kỳ bất giác đánh giá Tông Trạch. Năm đó gặp Tông Trạch đã râu tóc bạc phơ rồi, mặt đầy nếp nhăn, trong lòng ảm đạm. Một vị anh hùng như vậy lại sống uổng phí mấy chục năm như vậy, điều này thực sự là tổn thất của Đại Tống ta. Chờ tới lúc này, lại bắt đầu dùng lại y. Dù sao y cũng có thể phát huy được bao nhiêu khả năng còn lại của mình chứ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Đây đều là triều đình tạo thành. Thật là tự gây nghiệt mà. Càng nghĩ Lý Kỳ càng thấy tiếc cho Tông Trạch, trong lòng không khỏi thương cảm. Kinh Thế Sử. Tông Trạch thấy Lý Kỳ ngây người ra nhìn mình, sắc mặt lộ rõ sự nuối tiếc, trong lòng hiếu kỳ khẽ gọi. Lý Kỳ khẽ giật mình, tự biết có lỗi, liền mỉm cười xin lỗi nói. Tông tri phủ sức khỏe còn tốt chứ? Tông Trạch sửng sốt, y không ngờ Lý Kỳ lại hỏi không phải là chuyện công mà là tình hình sức khỏe của y gần đây. Bởi vì giao tình của họ vẫn chưa tới bước này, lại liên tưởng tới sự thất thố vừa rồi của Lý Kỳ liền hiểu ra, mỉm cười nói. Kinh Thế Sử là muốn hỏi Liêm Pha già rồi có thể làm được không? Triệu Thanh Nghiến vừa nghe xong cũng tỉnh ngộ lại, trong lòng cũng thấy thương cảm, không khỏi liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói, đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tông Trạch nói, vậy không biết ý của Kinh Thế Sử là gì? Lý Kỳ thở dài nói, thật không dám giấu. Trước đây ta chỉ là muốn tận dụng nhân tài, nhưng lại không để ý tới tình trạng thực tế. Nếu ta có thêm cơ hội nữa, ta sẽ thay đổi chủ ý. Trên mặt Tông Trạch có chút không hài lòng, nhớ mày nói, đúng vậy. Ta bây giờ tuổi tác lớn rồi, nhưng ta tuyệt sẽ dốc toàn bộ sức lực ứng phó. Nếu sức khỏe của ta không cho phép nhậm chức Đằng Châu, ban đầu ta cũng đã không tiếp nhận nhiệm vụ này rồi. Tránh hại người, hại mình. Lý Kỳ lắc đầu nói, Tông tri phủ hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý này. Ngược lại ta chính là sợ Tông tri phủ có ý này, điều này khiến cho ta rất lo lắng. Triệu Tinh Nghiến nhíu mày nói, ngươi là sợ chính phủ bận rộn sẽ làm hao tổn sức lực của Tông bá bá. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, đúng vậy. Bắt đầu từ năm sau, Đăng Châu sẽ là khu khai thác của triều đình, mà với tình trạng Đăng Châu hiện tại cần phải cải thiện thực sự là quá nhiều. Hơn nữa Tông tri phủ còn phải biết chuyện quân Hà Sóc. Nhưng quân Hà Sóc hiện giờ tình hình thế nào, tin chắc Tông tri phủ cũng đã nắm được rồi. Hay nói cách khác, Tông tri phủ cũng vừa phải nắm bắt kinh tế, vừa phải quản lý quân sự, còn phải nắm bắt được dân sinh, thậm chí còn phải ứng phó với thường khách ngoài nước. Không chỉ như vậy, hơn nữa triều đình còn cho Tông tri phủ thời gian cũng sẽ rất gấp, không được trì hoãn chút nào. Triệu Tinh Nghiến nghe thấy vậy thì cũng lộ rõ vẻ mặt âu sầu nói, đâu chỉ có như vậy, thực lực của Đăng Châu rắc rối phức tạp, e là Tông bá bá đối mặt với vấn đề nan giải càng ngày càng nhiều hơn. Tông Trạch có lẽ cũng là một người đàn ông sắt đá. Nghe nói hình như là mình giống như là một phế nhân, lòng kiêu ngạo bỗng bật cười ha ha nói. Lý Kỳ và Triệu Tinh Nghiến nhìn nhau đều nghĩ ta liệu có phải đã nói sai rồi không. Lát sau Tông Trạch liền ngừng lại nói, Tông mỗ một đời cần cù tìm kiếm đạo trị quốc, không dám nói là học phú ngũ xa, chỉ hy vọng có một ngày nào đó có thể đem kiến thức bình sinh vận dụng về đại tống chúng ta. Mặc dù cũng đã từng có thời gian nản lòng thoái chí, nhưng nếu triều đình thực sự cần đến Tông mỗ không thể từ chối được, cho dù là dùng cả cái mạng già này cũng không hề hối tiếc. Dù Tông mỗ có chết cũng không hề oán hận, dù sao cũng còn dễ chịu hơn những tháng ngày ở biên giới Tây Nam, hoang mang không tìm ra lối thoát. Y nói xong liền quay về phía Lý Kỳ chắp tay nói, được Kinh Thế Sử để mắt tới, Tông mỗ nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Lý Kỳ liền một hồi lễ nói, không dám không dám, kỳ thực ta không nghi ngờ về khả năng của Tông tri phủ, cũng tuyệt đối không dùng phép kích tướng gì, chỉ là ta lo Tông tri phủ tới Đăng Châu rồi không chăm sóc được bản thân, suốt ngày bận rộn vì công việc, nếu Tông tri phủ vì vậy mà xảy ra chuyện gì không may, ngươi bảo ta làm sao mà yên tâm được. Nên nhớ sức khỏe mới là tiền vốn của biến pháp. Tông Trạch nghe thấy thế trong lòng sinh nghi nói, vì sao Kinh Thế Sử lại để mắt tới Tông mỗ? Ôi trời, nếu ta ngay cả ngươi cũng khinh thường, vậy thì thiên hạ còn ai có thể lọt vào mắt ta chứ? Lý Kỳ liền cười nói, ta không phải là kẻ điếc, cũng không phải là kẻ mù. Chuyện trước đây Tông tri phủ làm quan ở các nơi ta đều đọc lầu lầu. Nếu không vì vậy, ta sao có thể đề bạt Tông tri phủ với Thái tử Điện Hạ chứ? Cũng chính vì vậy, ta cũng nghe nói Tông tri phủ khi ở huyện dịch đã từng lấy bổng lộc của mình quyên góp cho người dân và binh sĩ. Điều này quả thực đã khiến cho người ta kính phục, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta lo lắng. Cho nên ta quyết định tặng Tông tri phủ 4 người đầu bếp, 2 lang trung, họ sẽ lo chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho Tông tri phủ. Ngoài ra, chi phí cuộc sống thường ngày của Tông tri phủ ta cũng sẽ giao cho họ. Đương nhiên, ta không thể phủ nhận, trong chuyện này không hề có ý giám sát nào, bởi vì bình thường họ sẽ nhắc nhở Tông tri phủ giờ giấc nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta tin họ nhất định cũng sẽ luôn chú ý tới chuyện này, bởi vì tính mạng của họ gắn liền với Tông tri phủ. Tông Trạch nghe xong mà ngây người ra, y làm quan cả đời cũng thấy không ít kỳ văn, nhưng chuyện này vẫn là gặp phải lần đầu tiên, liền nói, chuyện này sao mà được chứ, Tông mỗ quyết không thể nhận. Lý Kỳ cười nói, nếu như vậy Tông tri phủ đừng đi nữa, ta lập tức dâng tấu lên triều đình cử người khác đi Đăng Châu. Tông tri phủ ở lại kinh thành thôi, dù sao môi trường kinh thành cũng tốt hơn nhiều. Người này thật là thú vị, cũng dám uy hiếp Tông bá bá. Triệu Tinh Nghiến mím môi cười nói, Tông bá bá, cháu khuyên bá nên đồng ý với hắn đi. Theo như cháu hiểu về hắn, hắn thật sự sẽ làm được việc này. Hơn nữa tiền nhiều không có chỗ tiêu, bá không cần phải tiết kiệm cho hắn. Huống hồ bình thường hắn cũng keo kiệt, khó mà được hào phóng một lần. Tâm Trạch làm sao mà muốn ở lại kinh thành? Khi ý tiếp nhận thánh chỉ, cảm giác bình sinh đã học cuối cùng có thể phát huy được rồi. Vui sướng vô cùng. Hơn nữa, y cũng nghe tiếng kinh thế sử tung hoành xuất thế này. Hành sự quái dị, thường xuất chiêu không theo lẽ thường. Còn thật sự sợ hắn nói được làm được, liền gật đầu cười khổ nói. Vậy Tông Trạch từ chối là thất kính rồi. Y thực sự không muốn nhiều lời như vậy. Thầm nghĩ tới giọt nước mắt chua cay, nói. Kinh thế sử, chúng ta bàn tới chuyện công đi. Về tư, Lý Kỳ tuyệt đối không muốn vị đại anh hùng này cả đời gặp nhiều trắc trở lại một lần nữa vì không thể thấy được Đại Tống quật khởi mà không cam lòng ra đi. Về công, trong bố cục của hắn, Đăng Châu chiếm vị trí quan trọng. Song nhân tài trong tay hắn mới chỉ có mấy người ít ỏi, mà đám người Nhạc Phi vẫn chưa trưởng thành, e là Hàn Thế Trung không muốn tới Phúc Châu, sợ là cũng không thể đảm nhiệm được trọng trách ở đó. Duy chỉ có Tông Trạch văn võ song toàn là thích hợp nhất. Không hề khoa trương chút nào, sức khỏe của Tông Trạch ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ bố cục, Lý Kỳ sao có thể không lo lắng cho được. Tông Trạch chỉ cần sống thêm được một năm, đó chính là cái phúc của Đại Tống, cũng là cái phúc của hắn rồi. Mặc dù là người làm ăn thì nói chuyện làm ăn, khi ngươi không còn đáng giá với đồng tiền này cũng không ai muốn tìm tới ngươi. Đó cũng là đạo lý vô cùng đơn giản. Tông Trạch luôn vì mình không có bản lĩnh, lại không có đất dụng võ mà cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên biểu hiện coi trọng của Lý Kỳ hiện giờ đối với khả năng của y mà nói cũng là sự đảm bảo vô cùng. Đừng thấy Lý Kỳ còn trẻ mà cho rằng địa vị hiện tại của Lý Kỳ muốn nhận được sự ưu ái của hắn thì không phải là chuyện đơn giản chút nào. Có câu nói là kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, trong lòng Tông Trạch không khỏi xúc động. Lý Kỳ thấy Tông Trạch đồng ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể làm được cũng chỉ có tới đây mà thôi. Tiếp theo thì còn phải tùy vào sự sắp đặt của ông trời. Đơn giản cũng không nên nghĩ quá nhiều, lại cùng Tông Trạch nói về tình hình của Đăng Châu. Tông Trạch nói tới chuyện công lập tức mặt mày hớn hở, suy nghĩ chôn chặt trong lòng đã lâu được nói ra hết. Nhưng nói tới cuối cùng cũng không thể thoát khỏi địa chủ cường hào. Dù sao từ xưa tới nay, đất đai mới là căn bản của người dân, liền nói. Nói vậy, kinh thế sử cũng biết, trước đây ta từng tới Đăng Châu rồi. Về chuyện anh em Đào Thị Tà Phản lần này cũng có cơ sở rồi. Huynh đệ họ Tà Phản chỉ vì chi phủ tiền nhiệm Đăng Châu ngu ngốc vô đạo, đây chính là ân oán cá nhân. Sở dĩ người dân ở đó hưởng ứng với họ đều là vì không có đất đai mà lại phải nộp thuế. Sự thực là không thể sống nổi mới khiến cho họ đi tới bước đường cùng này. Nói tới đây y lại thở dài bất đắc dĩ nói, ban đầu khi ta ở Đăng Châu làm thông phán cũng đã có tình trạng này rồi. Chỉ là quan Điền Tông thất bá chiếm hàng trăm hecta rồi, hơn nữa đều là đất cằn sỏi đá. Nhưng việc thu thuế nông thì vẫn đổ lên đầu người dân, vì vậy đã dâng tấu lên triều đình. Sau khi triều đình biết chuyện mới miễn phí khoản thuế này. Nhưng không ngờ đến giờ lại biến thành như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Triệu Tinh Yến hừ một tiếng nói, lợi dụng loại đất cằn sỏi đá này để cướp lấy thu nhập từ thuế, nâng cao thành tích và ham tư lợi, ở Đại Tống ta sớm muộn cũng đã quen rồi, quả thực là khiến cho người ta trơ trẽn rồi. Đừng nói ta không nhắc nhở cô hình như cũng là hoàng thân quốc thích. Triệu Tinh Yến sừng sốt, cũng cảm thấy lời nói này được nói ra từ miệng hắn có điều không ổn lắm, không khỏi lúng túng. Lý Kỳ đã chiếm được thế thượng phong từ Triệu Tinh Yến, trong lòng cảm thấy rất đỗi vui mừng, hắn bật cười khẽ nói, Tổng tri phủ yên tâm đi, chuyện này rất dễ giải quyết, không sao, không sao. Thế lực ở phương diện này rắc rối phức tạp, có lẽ là khó giải quyết nhất mới đúng. Tông Trạch không hiểu ra sao cả, liên hỏi, vậy không biết kinh tế sử có hướng giải quyết nào? Triệu Tinh Yến liền nhắc nhở, chuyện này ngươi đừng có nói linh tinh bậy bạ đấy. Những khu đất đó phần lớn đều là hoàng thượng phong ban, hợp lý, hợp pháp. Nếu người có hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì những tông thất đó cũng không phải dễ động tới đâu. Lý Kỳ lừa mắt nói, chuyện này ta đương nhiên là biết rồi, trước mắt ta không phải có một tấm gương rồi sao? Thật là lòng tốt không dễ báo đáp. Triệu Tinh Yến hừ lên một tiếng lại nói, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi, rốt cuộc ngươi có cách gì? Lý Kỳ cười hì hì nói, cô cũng là tông thất, vấn đề nhạy cảm này ta thấy cô nên tránh mới đúng. Triệu Tinh Yến cười lạnh một tiếng nói, ban đầu khi ngươi nói tới đề tài nhạy cảm này, vì sao ngươi lại không nói để ta tránh ra, ngược lại còn tới cửa thỉnh giáo? Thôi được rồi, ta sợ cô rồi. Lý Kỳ sợ nàng lại làm ra chuyện không thể lường trước được, liền ngăn nàng lại nói, kỳ thực chuyện này ta đã giải quyết rồi. Hả? Hai người Tông Triệu đều hiện lên rõ vẻ kinh ngạc, trong mắt đầy hoài nghi. Không tin à? Lý Kỳ lấy từ trong áo ra 2-3 tờ giấy nói, các người nhìn xem. Tông Trạch liền cầm lên xem, thấy là một khế ước, hơn nữa lại là khế ước của một vị tông thất ở Đăng Châu. Phía sau là một tờ giấy ủy quyền, nói rõ miếng đất này ủy quyền cho Thương vụ cục toàn quyền xử lý. Trong lòng càng thấy kinh ngạc hơn, truyền lại cho Triệu Tinh Yến xem. Triệu Tinh Yến xem xong không dám tin nói, chuyện này rốt cuộc là ngươi làm thế nào mà có được? Lý Kỳ tức giận nói, vì sao ta làm được? Thôi xin đi, ta căn bản chẳng phải làm gì cả, là họ tới cửa cầu xin ta, được chưa? Hơn nữa Thái tử điện hạ đi theo cạnh họ nói, ta mới càng không muốn đồng ý. Ta cũng không ngại thật cho ngươi biết, chuyện này ta có lẽ đã bị là thiệt thòi lớn rồi. Tông Trạch kinh ngạc nói, vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao họ lại giao hết cho Thương bộ cục xử lý? Lý Kỳ cười nói, xem ra Tông tri phủ không hiểu lắm về cách của ta rồi. Cái gọi là đất cằn sỏi đá cũng chính là đất cằn cỗi. Những khu đất này ngay cả cỏ cũng không mọc lên nổi, càng huống hồ là hoa màu. Rơi vào tay họ thì cũng chỉ dựa vào đó mà bóc lột người dân, đổi lấy một chút lợi ích còn con. Nhưng rơi vào tay ta thì lại khác. Khu đất đó có thể trở thành khu đất quý sinh ra vàng bạc. Thực không dám giấu, ta vốn muốn ép giá thấp xuống, thu mua những mảnh đất cằn cỗi này. Cũng thực sự là họ cũng đủ thông minh. Trước tiên đã tới cửa cầu xin ta, còn nhờ bà rất nhiều ân tình ta mới đồng ý. Còn muốn bóc lột người dân, nếu để ta tức lên, ta sẽ không chỉ ép họ bán cho ta giá thấp mà còn phải nhìn ta phát tài. Lời nói đầy ngang ngược này, Triệu Tinh Yến biết Lý Kỳ từ trước tới giờ luôn có chủ ý xấu, cũng tin vào lời nói của hắn. Nhưng Tông Trạch cảm thấy điều này quả thực quá khoa trương. Những điều đó đều là hoàng thân, cúc thích. Mặc dù ngươi bây giờ như là mặt trời ban trưa, đó cũng không thể ăn nói khép nép với người được. Không biết bất cứ kẻ nào cũng đều khép nép với lợi nhuận. Dù người đó là hoàng đế, y liền hỏi, những khu đất cằn cỗi đó sao có thể sinh ra tiền bạc được chứ? Ta cũng thấy chẳng có giá trị gì. Lý Kỳ liền nói một cách đơn giản hai chữ chính sách. Tông Trạch dường như đã nhớ ra điều gì, liền nói, ý của ngươi là... Lý Kỳ gật đầu nói, chính là dựa vào Đăng Châu vốn có cảng lớn nhất của Đại Tống chúng ta. Trong vòng bán kính ngàn dặm không có nơi nào không có tiền, tất cả đều phải xem chính sách của triều đình như thế nào. Không phải nói khoác, một cốc của ta có thể khiến cho giá trị của chúng tăng lên gấp mấy chục lần. Các người nói họ có thể không tới cầu xin ta sao? Những khu đất cằn cỗi này dùng để trồng hoa màu, đó chẳng khác nào là tự tìm lấy cái khổ. Nhưng nếu biến chúng thành đất kinh doanh thì sao? Điều đó lại hoàn toàn khác rồi. Mắt Triệu Tinh Yến sáng lên, mỉm cười gật đầu nói, ta hiểu rồi, cứ như vậy ngươi quả thực là đã thiệt thòi lớn rồi. Lý Kỳ buồn bực lắc đầu, ai nói không phải, triều đình đã chuẩn bị khai thác mạnh con đường phía đông Đông Kinh rồi, hơn nữa còn phải tăng cường giao dịch trên biển, như vậy Đăng Châu càng quan trọng hơn. Mặt khác triều đình còn định xây dựng một kho lương thực lớn ở đó, tới khi đó thường nhân chắc chắn sẽ tập trung tới đó, dân số cũng sẽ tăng cao. Nếu muốn buôn bán thực sự, vậy thì cần phải có đất. Việc đầu tiên của những thương nhân đó chắc chắn là đầu tư mua đất. Như vậy phần lớn có thể là trên những khu đất cằn cỗi đó xây nhà cửa nhà xưởng, khai phá các khu thương mại, tất cả đều phải xem ta quy hoạch thế nào. Ta tùy tiện mở ra một con đường thương mại ở đó, vậy thì giá trị của khu đất đó lập tức sẽ tăng lên, thu được lợi nhuận lớn, còn tốt hơn là thu thuế rất nhiều. Tại sao họ lại có thể không hiểu chứ? Thực không dám giấu, đất sở hữu trong tay những tông thất đó 9 phần đã rơi vào tay thương bộ cục chúng ta rồi, số còn lại đều là họ dùng làm để kinh doanh. Tông Trạch vuốt trầm râu, trầm ngâm một hồi lâu, chắp tay cười nói, kinh thế sử tài cao. Tông Trạch phục rồi, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Hay, không dám, Lý Kỳ khoát tay nói. Đây chỉ là một chút lễ gặp mặt ta muốn tặng cho Tông Tri Phủ mà thôi, không đáng gì cả. Đăng Châu có ưu thế địa lý vô cùng, chỉ cần có chính sách tất cả đều thuận lý thành trương. Chúng ta không nói xa xôi gì, chính là việc giao lưu tăng lên, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều cơ hội thông thương. Ví dụ như nói bán đồ tiêu dùng thường ngày, từ lâu quán trà, tất cả những ngành này tương lai sẽ tăng lên rất nhanh, vậy thì nhân lực cũng sẽ không thể hoang phí được. Hơn nữa giá trị lao động chắc chắn cũng sẽ tăng cao. Người dân địa phương không nói tới phát triển nhanh, nhưng chí ít cũng không phải lo lắng tới vấn đề cơm ăn áo mặc. Triệu Tinh Yến mỉm cười nói, e là còn không chỉ là như vậy. Nếu đúng như Lý Kỳ đã nói, từ nay về sau Đăng Châu nhất định sẽ trở thành một vùng đất thương mại quan trọng. Vậy thì triều đình sẽ chú ý tới thương thuế, còn nông thuế sẽ không còn là điểm thu hút sự chú ý của người ta nữa. Mà những vị quan đó sẽ có được thưởng lợi, đối với nông lợi cũng sẽ vui vẻ nhượng bộ. Điều này sẽ càng thuận tiện hơn cho Tông Bá Bá hành sự. Tông Trạch bật cười ha hả nói, qua lời này của các ngươi, ta lại cảm thấy không có việc gì để làm rồi. Lý Kỳ cười khổ nói, điều này nói ra thì dễ, nhưng mà muốn làm được thì quả thật không hề dễ dàng chút nào. Tông Tri Phủ còn có rất nhiều việc phải làm đấy. Ví dụ như sửa đường, xây dựng đường sông, phối hợp nhân lực và vật lực, ngoài ra còn phải đảm bảo lợi ích của người dân, bởi vì tới khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cường hào muốn nghĩ cách để mưu lợi từ đó. Nói chung điều này không thể nói hết được, tương lai Tông Tri Phủ sẽ rất bận rộn. Tông Trạch mỉm cười nói, Tông mẫu nhàn rỗi hơn nửa đời người rồi, chỉ cầu mong bận rộn mà không thể được, sao lại có thể ngại chứ? Lý Kỳ cười nói, kỳ thực ta lo lắng nhất chính là chỉnh đốn quân hạt sóc. Mặc dù triều đình đã hạ lệnh rồi, nhưng ta thấy quân lương phát cực kỳ có hạn, thậm chí còn ít hơn nữa. Muốn huấn luyện ra một đội quân ít nhất có thể tiện chiến thực không phải là chuyện dễ. Tông Trạch nói, về quân đội hạt sóc, trên đường đi ta cũng từng nghĩ tới rồi. Kỳ thực phía đông Đông Kinh giáp với biển, mà phía tây bắc, tây nam lại có hai con sông Hoàng Hà, Hà Vận hiểm yếu. Chỉ cần chú trọng bố phòng đường sông là có thể bố trí nhân số ít nhất kiên trì cố thủ đó. Về phương diện luyện binh, ta thấy khi quân lương không đủ, có thể áp dụng sách lược toàn dân là binh, toàn dân là dân, toàn dân là thường nhân, dùng quân phí có sẵn để luyện tập ra một đội quân tinh nhuệ, không cần nhiều nhưng cần tinh, mà bình thường cũng có thể thường xuyên tổ chức ra một số người dân khỏe mạnh để thao luyện làm dự bị địch, một khi gặp chiến sự cũng có thể chống lại kẻ địch. Ngoài ra ngày thường nếu quốc khố dồi dào, quân lương nếu tăng lên cũng có thể nâng cao họ thành quân chính quy. Lý Kỳ liền gật đầu. Về tài năng quân sự của Tông Trạch, hắn rất yên tâm, song cũng không dám đưa ra chủ ý linh tinh, bèn cười nói. Kỳ thực còn có một số phương diện có thể tiết kiệm không ít quân lương, ví dụ như tu sửa bố phòng đường sông, nếu người có thể báo lên quân phí, vậy thì có thể sẽ bị bác bỏ hoặc bị trì hoãn, nhưng nếu người báo lên thương phí, vậy thì ta có thể giúp người một chút, như vậy thì có thể tiết kiệm được không ít quân phí, dùng để tuyển dụng càng nhiều binh sĩ. Tông Trạch có lẽ là một người công dân tuân theo pháp luật, liền nói, như vậy thì tốt sao? Lý Kỳ cười nói, có gì là không tốt? Đường sông đối với thương lữ mà nói cũng vô cùng quan trọng, quỹ của phương diện này ta đều chuẩn bị xong xuôi rồi. Triệu Tinh Yến cười khanh khách nói, về điểm này Tông bà bá yên tâm đi, người này bản lĩnh lớn không có, nhưng nếu nói về phương diện tiền bạc thì cũng không ai đùa với hắn được. Lý Kỳ tức giận nói, điều này cũng không phải là bản lĩnh lớn gì, vậy ta cũng muốn hỏi Yến Phúc Tông cơ, cái gì mới được xem là bản lĩnh lớn? Triệu Tinh Yến giả hoạt nói, đương nhiên là nấu ăn rồi. Vậy cũng đúng, xem như là người biết nói chuyện. Lý Kỳ rất khiêm tốn nói. Triệu Tinh Yến lại nhìn lên trời nói, ôi không ngờ đã tới sắp giữa trưa rồi. Lý Kỳ cười nói, ngươi không cần phải nói như vậy. Ngươi chọn nơi này mà trước không tới cửa hàng, sau không tới thôn làng, ta cũng đành phải đích thân ra tay thôi. Yên tâm đi, ta đã sớm dặn người mang nguyên liệu tới rồi, có lẽ cũng sắp tới rồi. Triệu Tinh Yến giơ ngón tay cái lên nói, giỏi, không hổ là Kim Đao chủ vương nổi tiếng, suy nghĩ cũng thật là chu đáo. Cảm ơn đã quá khen. Lý Kỳ liền tức giận nói. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 214 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 215. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả các bạn có một đêm ngon giấc.